Truyện cổ tích Việt Nam. Peter Pan. Tại thành phố London có một gia đình nọ. Gia đình Darling có một đôi vợ chồng và ba đứa trẻ, Michael và John và chị cả Wendy. Wendy là một cô gái đáng yêu và luôn chăm sóc cho các em của mình. Trong nhà cũng có một người trông trẻ. Người trông trẻ đó là một chú chó Newfoundland tên là Nana. Peter Pan đến đây. Peter Pan, thuyền trưởng hút Tinker. Buổi tối ngày hôm sau, ông bà Darling chuẩn bị đi dự một buổi tiệc. John, Michael, Wendy, bố mẹ đi nhé. Bọn trẻ đều xuống nhà và bà Darling ôm lấy các con. Bọn trẻ trở lại phòng và đi ngủ. Một lúc sau, có một vệt sáng đáp xuống mái nhà. Peter Pan và Tinker Bell đã quay lại. Peter Pan từ từ mở cửa sổ và bước vào trong nhà. Tinker Bell thì bay khắp nơi trong ngôi nhà, rất ầm ĩ và làm rơi đổ mọi thứ. Shh, đừng làm ồn chứ, các bạn ấy dậy mất. Tinker Bell mở ngăn kéo chỗ cái bóng của Peter Pan đang trốn. Peter bắt lấy nó. À, buộc anh bạn này lại nào. Peter Pan cố hết sức để buộc cái bóng lại nhưng không thành. Đừng động đậy. Nhưng Wendy đã thức dậy và há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Peter Pan. Ôi không. Bạn là ai? Bạn đến đây làm gì? Mình là Peter Pan. Mình đang cố buộc lại cái bóng của mình thôi. Cứ để mình làm cho. Wendy dùng kim chỉ để khâu cái bóng lại. Trong lúc chờ Wendy khâu, Peter Pan kể cho cô bé nghe về Neverland. Cậu ấy sống ở Neverland cùng những chú bé đi lạc. Cậu ấy là thủ lĩnh của các chú bé đi lạc. Cậu ấy kể cho Wendy câu chuyện về họ. Tinkerbell thì tỏ ra vô cùng ghen tị với cô bạn mới này. Ôi, wow, cuộc sống của bạn thật ly kỳ thú vị. Bạn muốn đi cùng mình không? Mình đi được không? Các em mình đi cùng được không? À, được chứ, sao lại không nào? Bạn có thể chăm sóc các cậu bé, bạn có thể kể chuyện trước khi đi ngủ cho chúng. Xong rồi, giờ cái bóng không chạy đi mất nữa được đâu. Để mình đi đánh thức John và Michael dậy. Cảm ơn Wendy. Peter tặng chiếc dây chuyền hồ đào cho Wendy như một vật kỷ niệm. Wendy giới thiệu John và Michael cho Peter Pan. Cả hai cậu em đều rất vui khi gặp Peter Pan. Đi nào, chúng ta bay nha. Sẽ là một chuyến đi dài đó. Nhưng bọn mình không biết bay. Dễ lắm. Bạn chỉ cần tin rằng mình bay được và một chút bột tiên mà thôi. Lại đây nào Tin. Dù hơi lưỡng lự, Tinkerbell vẫn rắc đầy bột tiên lên người các bạn nhỏ. Sẵn sàng bay chưa? Rồi ạ. Được rồi, đi thôi. Và cuộc hành trình bắt đầu. Trên đường đi, họ bay qua cầu London, tháp đồng hồ và bay lên trên những tầng mây. Vào buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên rọi xuống, họ nhìn thấy tòa nhà lớn nhất thế giới. Đi thêm một đoạn đường nữa, họ đã thấy Neverland. Họ hạ xuống một đám mây và cùng ngắm cảnh. Nơi này thật sự rất đẹp. Nhìn đầm của người cá kìa. Anh Peter, khói từ đâu ra thế? Đó là trại của người da đỏ. Và em không được bỏ quên con tàu Jolly Roger của thuyền trưởng James Hood và thủy thủ của hắn ta. Đó là một tên cướp biển vô cùng xấu xa. Và hắn rất sợ cá sấu. Tại sao? Trong một lần đánh nhau với hắn, mình đã dùng kiếm chặt đứt một bàn tay của hắn. Ồ. Còn cá sấu đớp lấy bàn tay của Hút và thích vị của nó vô cùng, nên nó luôn đuổi theo hắn để đòi ăn thịt. May cho Hút, còn cá sấu nuốt cả chiếc đồng hồ trên tay hắn. Nó lúc nào cũng kêu tích tắc, nên Hút luôn biết khi con cá sấu đến gần. Cùng lúc đó, có một tên hải tặc nhìn thấy các bạn nhỏ qua ống nhòm. Capitán, capitán, veo a Peter Pan y a sus amigos. Thuyền trưởng Hút lên bon tàu và vớ lấy cái ống nhòm để xác định. Chuẩn bị pháo, nhắm vào Peter Pan. Bắn, bắn. băng. Lần này ta sẽ không để cho nó sống sót. Có quả bóng kìa, chúng ta lấy chơi đi. Đó không phải quả bóng, đó là đạn của khẩu pháo. Tách ra nào. Tin, đưa các bạn về nơi an toàn. Anh sẽ đối phó với Hút. Tinkerbell nghĩ ra một ý kiến xấu để thoát khỏi Wendy. Wendy, chị ở lại đây đi, em sẽ quay lại với chị sau. Ừ, đi cẩn thận nha. Cô ấy nắm lấy tay của John và Michael và đưa các cậu bé hạ cánh bên bờ biển. Trong khi Wendy chật vật tránh đạn pháo trên trời, Peter Pan bay thẳng đến chỗ thuyền trưởng Hút. Ông Hút, ông lại muốn gắn móc trên cái tay khác à? Lại đây bắt tôi đi. Hút lấy ra khẩu súng và bắn vào Peter. Peter bay lượn tránh né mọi phát súng như một chú chim. Tinkerbell gọi các cậu bé đi lạc đến giúp. Có 5 cậu bé đi lạc, đó là Tuttle, Nips, Slyly, Cuddly và cặp sinh đôi. Các cậu, Peter bảo mình đi giết con chim Wendy. Chúng ta phải nghe lệnh của Peter, nhắm vào chú chim nào. Tất cả mũi tên đều nhắm vào Wendy. Wendy vẫn chật vật tìm mọi người. Peter Pan, John, Michael, Tinkerbell, mọi người đâu rồi? Nips bắn mũi tên trúng ngay ngực Wendy và cô ấy rơi xuống bụi cây. Tất cả các cậu bé cùng Tinkerbell đều chạy đi xem con chim bị rơi xuống. Đồ hèn Peter Pan, ra bờ biển đi. Được thôi, nếu ông thích. Peter Pan nhảy lên mặt đất và rút kiếm ra. Họ chuẩn bị lao vào đấu kiếm. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ làm Hút phân tán. Nó lại đến rồi, nó lại đến rồi. Con cá sấu đói đến để đòi ăn thịt thuyền trưởng Hút. Thuyền trưởng Hút sợ hãi và bỏ chạy về tàu. Nhìn kìa, đó là một cô gái. Một cô gái xinh đẹp. Tinker, sao bạn bảo bọn mình giết cô ấy? Peter Pan về đến nơi cùng với John và Michael. Bạn ấy bị làm sao vậy? Ai đã bắn tên chứ? Tinker trốn ngay vào trong cây. Tinkerbell bảo bọn em anh ra lệnh giết cô ấy. Cô ấy là một con chim. Gì chứ? Tinker, em đang ở đâu thì ở đó đi. Đừng có xuất hiện trước mặt của anh, hiểu không? Quên đi. Bạn bị làm sao thế này? Mở mắt ra đi nào. Peter rút mũi tên ra khỏi ngực Wendy và phát hiện ra trên mũi tên không có máu. Nó đâm phải mặt dây chuyền hồ đào cậu ấy tặng cho Wendy. Wendy từ từ mở mắt ra. Peter, mình tìm bạn mãi. Mình ở đây với bạn rồi, mình hãy cùng vào nhà thôi. Bạn kể chuyện trước khi đi ngủ cho bọn mình nghe nha. Ừ, được thôi. Mình sẽ kể chuyện cô bé lọ lem. Hay quá, hay quá, hay quá. Quang hô, quang hô. Ngày hôm sau, tất cả đều đến đầm của người cá. Những người cá xinh đẹp này đều là bạn của Peter Pan. Bỗng nhiên, một cậu bé hét lên. Cướp biển kìa, nắm thôi. Các bạn nhỏ nấp vào sau những tảng đá. Peter và Wendy thấy bọn cướp biển đang bắt giữ Tyrese Lily, công chúa người da đỏ. Bọn cướp biển bỏ lại cô ấy trên hòn đá tại đầm. Ôi không, Tyrese Lily, mình phải cứu cô ấy. Peter bắt chước giọng của thuyền trưởng Hút. Thả cô ấy đi. Pero capitán, nos ordenaste traerla aquí. Thả cô ấy đi, lũ ngốc này. Đây là chiến thuật mới của ta để bắt Peter Pan. Bà là orden capitán. Bọn cướp biển thả Tiger Lily. Cô ấy nhanh chóng chạy về trại của người da đỏ. Khi thuyền trưởng Hút biết được có chuyện gì, hắn đã biết ngay Peter lừa lũ thủy thủ của hắn. Hắn trở nên giận dữ. Đủ rồi tí, ta sẽ dạy tên Peter Pan một bài học. Peter Pan, ta đến đi. Tối hôm đó, Wendy kể cho các cậu bé câu chuyện về ba đứa trẻ rời xa cha mẹ và bay đến Neverland. Bố mẹ của những đứa trẻ rất nhớ chúng. Những đứa trẻ yêu mến Neverland, nhưng chúng không thể quên đi nhà của mình. Nghe giống hành tinh của chúng ta lắm. Phải rồi, đây là câu chuyện của chúng ta. Đôi khi ba mẹ sẽ quên lũ trẻ đi, sẽ có những đứa trẻ khác thay thế chúng. Bố mẹ mình chắc hẳn đang đợi bọn mình. Bọn mình nên về nhà thôi. Sáng mai bọn mình sẽ đi. Vậy ai sẽ kể chuyện cho bọn em? Sao các em không cùng đi nhỉ? Các em có thể ở nhà chị. Yeah, thật tuyệt nếu có một gia đình. mình. Peter, bạn không muốn đi cùng bọn mình sao? Các bạn rồi sẽ trưởng thành. Mình lại muốn mãi mãi chỉ là một cậu bé. Mình không muốn sống ở nơi người lớn bảo mình phải làm gì. Peter Pan rất buồn vì hôm sau các bạn của mình sẽ rời đi và cậu chỉ còn một mình. Sáng hôm sau, các bạn nhỏ rời ngôi nhà. Peter không ra ngoài tiễn các bạn rời đi. Còn lũ cướp biển của thuyền trưởng Hook thì đang trốn ở gần đó. Chúng bắt các bạn nhỏ lại, trói lại và đưa về tàu hải tặc. Tinkerbell đứng trên ngọn cây và nhìn thấy hết. Trời ơi, Peter Pan đâu rồi? Mình phải báo cho anh ấy. Peter, Peter, anh đâu rồi? Chuyện gì vậy Tinker? Đi thôi, cứu các bạn. Bọn cướp biển bắt các bạn rồi. Ôi, đi thôi. Bắt thuyền trưởng Hook làm mồi cho cá sấu nào. Trên tàu hải tặc, các bạn nhỏ đều bị trói lại. Tất cả các ngươi sẽ làm bữa trưa cho cá sấu. Còn cá sấu đó sẽ tha cho ta mãi mãi. Tóm được ông rồi, Hook. Thuyền trưởng Hook và Peter Pan bắt đầu đấu kiếm. Peter hút một nhát kiếm và thuyền trưởng Hook ngã xuống biển. Con cá sấu lao đến nuốt chửng thuyền trưởng Hook. Và đó là kết cục của thuyền trưởng Hook. Tinkerbell cởi trói cho các bạn nhỏ. Các bạn đều vây quanh Peter Pan. Bạn thật dũng cảm Peter, như anh hùng trong truyện kể vậy. Giờ mình sẽ kể câu chuyện về bạn cho lũ trẻ. Mình rất vinh dự. Đi nào, sẵn sàng đi chưa? Hay cậu có đổi ý không nào? Peter, đi cùng bọn mình đi. Mình là Peter Pan, không bao giờ trưởng thành. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn về tận nhà. Các bạn nhỏ quay về London. Bố mẹ của Wendy rất vui khi gặp lại các con. Ông bà Darling ôm lấy Wendy, John và Michael. Mẹ biết các con sẽ quay về mà. Các con à, bà nhớ các con vô cùng. Các bạn ấy là ai hả Wendy? Đó là những cậu bé đi lạc, Tuto, Nis, Lily, Curly và cặp sinh đôi. Các em ấy đến với nhà mình từ Neverland để họ lại với chúng ta nha. Được, tất nhiên. Quang hồ. Peter đang bay lơ lửng ngoài cửa sổ. Peter, bạn có muốn cân nhắc lại không? Mình sẽ sống tại Neverland. Nơi đó mình sẽ không bao giờ phải trưởng thành. Tạm biệt Peter, bọn mình sẽ nhớ cậu. Tạm biệt Wendy. Tạm biệt các em. Đừng quên anh nha. Peter Pan và Tinkerbell vẫy chào tạm biệt và bay về Neverland.